Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1405, gấp cầu vấn kim đan như thế nào tiến hành sinh nở bằng cách mổ bụng tại tuyến chờ. Góc chuyện audio.com, sau đó nơi này có cái vấn đề nhỏ phì thình kim đan là không có giới tí nhắn chính là có được phì thình bộ dáng kim đan. Trên bản chất hắn vẫn là kim đan ở đâu ra được cái phân chia, phì thình kim đan căn bản không có sinh con kết cấu. Cho nên, mang thai sau hắn, muốn làm sao đem tiểu kim đan cho sinh ra. Chẳng lẽ mình phì thình kim đan vì sinh con còn muốn diễn hóa xuất một bộ cá voi loại khí quan đi ra. Ngẫm lại cũng cảm giác sẽ rất quỷ xúc a, quả nhiên cùng Tống Thư Hàng tưởng tượng đồng dạng. Phì thình kim đan căn bản không có cách nào đem thể nổi. Tiểu kim đan, cho sinh ra tới, hắn căn bản không có chức năng này. Lập tức sẽ sinh, nhưng lại không sinh ra tới. Tại là phì thình kim đan chỉ có thể ở Tống Thư Hàng trong đan điền không ngừng run run, run run. Phảng phất như là một đầu điều thành chấn động hình thức điện thoại. Chính là bởi vì hắn không ngừng chấn động dẫn đến Tống Thư Hàng thể nội linh lực không ổn định. Tại là bổ sung lấy để Tống Thư Hàng sinh ra thân thể suy yếu, hai chân như nhũn ra cảm giác. Tống tiền bối, ngươi muốn sinh tiểu bảo bảo rồi. Vũ Nhu Từ hai mắt sáng lên, quả nhiên đi theo Tống tiền bối bên người cái gì kỳ hoa sự kiện đều có thể tiếp xúc đến. Lần trước đi theo Tống tiền bối cùng một chỗ nhảy vào. Thiên đạo phòng tối, lựa chọn thật sự là quá chính xác, sự chữa, không phải ta muốn sinh tiểu bảo bảo, mà là ta kim đan muốn sinh tiểu kim đan. Tống Thư Hàng một mặt tuyệt vọng nói, Vũ Nhu Tử một mặt hưng phấn nói, Tống tiền bối, có thể đem ta ý thức đưa vào đến ngươi nội thị trạng thái sao? Để cho ta nhìn xem ngươi béo cá voi kim đan là thế nào sinh tiểu hài. Chỉ sợ không được, ta hiện tại tinh thần lực của mình đều không thể tập trung, mang theo tinh thần lực của ngươi tiến nhập nội thị, rất có thể sẽ để ngươi tinh thần lực bị hao tổn. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử một mặt thất vọng, đang khi nói chuyện công đức xà mỹ nhân hiện thân. Nàng thận trọng duỗi ra hai tay, dán tại Tống Thư Hàng trên bụng. Công đức xà mỹ nhân tay nhỏ ấm áp, để Tống Thư Hàng phần bụng rào đau lập tức thong thả rất nhiều. Tạ ơn, Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm nói. Trọng yếu trước mắt vẫn là nhân tiên tử quan tâm. Tại cái này tàn khốc thế giới bên trong, bây giờ cũng chỉ có nhân tiên tử hai tay có thể cho Tống Thư Hàng mang đến từng tia ấm áp. Công đức xà mỹ nhân mỉm cười, sau đó, từ cặp mắt của nàng bên trong phóng xuất ra một đạo quang mang tới. Quang mang hợp thành một cái hình chiếu 3D, hình chiếu trong hình ảnh, một đầu kim sắc phì thình, đang dùng rằng, lay động. Chính là Tống Thư Hàng phì thình hư đan bộ dáng. Tống Thư Hàng lập tức một mặt tuyệt vọng. Đáng giận, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, đem ta cảm động trả lại a, hắn còn tưởng rằng công đức xà mỹ nhân là muốn dùng tay nhỏ ấm áp bụng của hắn, không nghĩ tới nàng là muốn làm hiện trường trực tiếp. Công đức xà mỹ nhân ngoẹo đầu nhìn lấy Tống Thư Hàng, nháy nháy mắt. Tống Thư Hàng, Tống tiền bối, ngươi kình đan bụng tại bành trướng, nhìn qua rất thống khổ bộ dáng. Vũ Nhu Tử nói, quy tiền bối nhìn qua hình chiếu hình ảnh, một mặt chuyên gia bộ dáng. Lấy lão phu đối cá voi loại hiểu rõ, đầu này đáng thương cá voi nhất định là khó sinh. Tống Thư Hàng, thông nương phụ họa nói, bằng vào ta nữ tính trực giác đến xem, đầu này cá voi nhất định mang thai một cái đại hài tử. Cho nên, nàng muốn sinh ra đứa bé này mới như thế khó khăn. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, Lý Âm Trúc rụi rụi con mắt tỉnh lại, nàng mê mang nhìn qua hình chiếu hình ảnh, một mặt mộng bức. Bạch Long tỉ tỉ thanh âm ôn nhu vang lên. Tiểu Thư Hàng, đầu này phi kình, là ngươi kim đan, đúng vậy a, Tống Thư Hàng tuyệt vọng nói. Bạch Long tỉ tỉ khẽ mỉm cười nói, nếu như ta không nhìn lầm, hắn không có sinh dục hài tử công năng đi. Đúng vậy a, bởi vì hắn là kim đan a, Tống Thư Hàng tiếp tục tuyệt vọng. Cái gì khó sinh a, cái gì hài tử so sánh lớn a, đều là xả đàn. Vũ Nhu Tử lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ta đã biết Tống tiền bối, cho nên, ngươi kim đan cần sinh nở bằng cách mổ bụng. Bởi vì không có sinh dục hài tử công năng, bởi vì hắn chỉ là kim đan, cho nên hắn cần đem bụng mở ra đến, đem hài tử sinh ra. Cho kim đan làm sinh nở bằng cách mổ bụng, Vũ Nhu Tử đề nghị nghe rất kéo, không khoa học cũng không tu chân. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ là duy nhất có thể giải quyết hiện trạng biện pháp. Vì thình kim đan không có sinh con công năng, cho nên cũng chỉ có sinh nở bằng cách mổ bụng có thể đem tiểu kim đan sinh ra tới, không có mau bệnh. Vấn đề là ai có thể tới làm cái này giải phẫu? Ta đi, Cửu Châu Nhất Hào Quần, cho Tống tiền bối hỏi một chút đi. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, đợi chút nữa, biệt giới, việc này cảm giác nghe liền rất quỷ dị, còn có chút mất mặt. mà lại Cửu Châu nhất hào quần bên trong tiền bối cũng không có phụ khoa y sinh a, yên tâm ta sẽ không nâng lên tống tiền bối ngươi. Mà lại quần bên trong không có tiền bối có thể giải quyết lời nói, không đại quần bên ngoài không ai có thể giải quyết a, chúng ta Cửu Châu nhất hào quần bên trong các tiền bối, riêng phần mình còn nhận biết rất nhiều đạo hữu đây. Vũ Nhu Tử nói rất hay, có đạo lý. Tại là, Vũ Nhu Tử lấy điện thoại cầm tay ra tải. Cửu Châu nhất hào quần, nhanh chóng đưa vào, Cửu Châu nhất hào quần, trống không tài khoản, quần bên trong các tiền bối, có ở đó hay không? Có chút việc muốn mọi người hỗ trợ, rất gấp, giống như Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử tại quần bên trong tài khoản cũng bị xóa đi hết thảy tin tức trở thành trống không biệt danh tài khoản. Mà lại, vô luận như thế nào sửa đổi tin tức đều vô dụng. Một sửa đổi hoàn tất vừa bảo tồn tin tức lại sẽ bị bôi thành trống không? Bởi vì biến thành tiểu trong suốt phát một lần quần bên trong tiền bối rất có thể sẽ xem nhẹ nàng. Tại là, Vũ Nhu Tử lại nói, gấp quần bên trong tiền bối có ai nhận biết phụ khoa y sinh, hội sinh nở bằng cách mổ bụng cái chủng loại kia. Tại tuyến chờ, đồng thời, vì gây nên mọi người chú ý, Vũ Nhu Tử đem đoạn văn này phục chế, sau đó một hơi soát bình phong dán 5 lần. Một cái quần bên trong tiểu trong suốt muốn thế nào gây nên mọi người chú ý, đương nhiên là tháp tử đồng dạng soát bình phong, cường thế hấp dẫn đoàn người. Vũ Nhu Tử hành động phương thức rất hữu hiệu, quần bên trong vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ, Bắc Hà tán nhân chú ý tới nàng, a trống không tài khoản. Chờ đã, để cho ta nhìn xem bản bút ký, ta tựa hồ có ấn tượng, Bắc Hà tán nhân ám đạo, hắn nhìn xuống bản thân bản bút ký thượng ghi chép mấy cái ghi chú. Ghi chú 21 trăng sáng bao lâu có đạo hữu là... Tối duyệt cư sĩ, vì chú 22 chống không tài khoản là biến thành tiểu trong suốt bá tống huyền thánh. Bá nho huyền ma, ba, nguyên lai là bá tống huyền thánh. Bá tống đạo hữu, ngươi muốn tìm phụ khoa y sinh làm gì? Chẳng lẽ bá tống đạo hữu có đạo lữ muốn sinh con rồi? Bắc Hà tán nhân hỏi, góc chuyện audio.com, chúc mừng bá tống đạo hữu, sinh con lời nói muốn đỏ lên bao a, lệ chi tiên tử nói. Cuồng đao tam lãng, chúc mừng bá tống đạo hữu, hài tử giới tính xác định chưa? Là vị tiểu đạo trưởng vẫn là tiểu tiên tử, tuyết lang động chủ, bá tống đạo hữu cuối cùng đem bản thân làm mang thai sao chống không tài khoản. Không phải ta là muốn hỏi thăm các tiền bối kim đan muốn thế nào tiến hành sinh nở bằng cách mổ bụng. Mặt khác ta không phải tống tiền bối, ta là Vũ Nhu Tử, mặc dù biến thành tiểu trong suốt nhưng còn mời các tiền bối nhìn quen mắt ta. Chấm, Vũ Nhu Tử, danh tự tốt quen tai. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn lui thì nói. Lệ chi tiên tử hỏi. Vũ Nhu Tử tiểu cô nương đạo hiệu tên đầy đủ là cái gì chống không tài khoản. Đạo hiệu của ta rất nhiều đâu, mục tiêu là 365 cái đạo hiệu. Trước mắt cha còn tại cố gắng bên trong. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui. Bắc Hà tán nhân, đừng chạy đề, vừa rồi Vũ tiên tử muốn hỏi chính là cái gì đến. Kim đan sinh nở bằng cách mổ bụng. Lệ chi tiên tử, kim đan, loại kia kim đan, phục dụng cửu truyền kim đan, vẫn là cái gì, Vũ tiên tử muốn hỏi chính là, kéo đan, phân đan, thủ pháp sao chống không tài khoản, không phải rồi, chính là ngũ phẩm ngưng tụ kim đan, sau đó tống tiền bối kim đan mang thai, nhưng cái khó sinh ra không ra. Cho nên ta hỏi một chút có hay không cho kim đan sinh nở bằng cách mổ bụng phương pháp. Đợi chút nữa, để cho ta trước vuốt vuốt, ngũ phẩm kim đan, mang thai. Cái đồ chơi này làm sao cái mang thai pháp, Bắc Hà tán nhân xoa huyệt thái dương nói. Hắn cảm giác mình tam quan có chút nhận trùng kích, kim đan vì sao lại mang thai. Lệ chi tiên tử đồng dạng hiếu kỳ nói chống không tài khoản. Ta cho mọi người chụp tấm hình ảnh chụp là tống tiền bối kim đan mang thai. Tại là Vũ Nhu từ trước ló cao đi chụp ảnh đi. Tuyết lang động chủ, vừa rồi vị này 365 đạo hiệu tiên tử nói. Tống tiền bối, chỉ có phải hay không bá nho huyền ma. Hẳn là đi, Điền Thiên Đảo chủ nói. Tuyết lang động chủ, nếu như là bá nho huyền ma, hắn không phải có một chiêu. Chừng ai ai mang thai. Sao, Điền Điềm phó đảo chủ, Tuyết lang đạo hữu ý là, bá nho huyền ma phát điên, đối với mình bản mệnh kim đan tới một phát. Mang thai ngưng thị, trăng sáng bao lâu có, nghe tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng, nhưng các ngươi quên đi một sự kiện bá nho huyền ma là bát phẩm tu vi. Hắn ở đâu ra kim đan? Lúc này, Vũ Nhu Tử lần nữa thượng tuyến, sau đó, nàng đã upload một chương tống thư hàng, bản mệnh kình đan, mang thai bộ dáng, cái đồ chơi này là kim đan, đừng nói giỡn, bất quá trong tấm ảnh trên giường chỉ lộ nửa cái đầu tiểu cô nương là ai. Đỉnh đầu nàng đây đối với nho nhỏ long giác tinh xảo đến cực điểm, đối long tộc tới nói, đây là hoàn mỹ long giác. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui, mặc dù không hiểu rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra, bất quá. Đầu này cá voi nhìn qua giống như là nuốt thứ gì đồng dạng. Nếu không, đem đồ vật theo nó trong miệng chen đi ra chống không tài khoản. Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới. Hoàng Sơn tiền bối, ngài ánh mắt quả nhiên đặc biệt, suy nghĩ của ngươi phương thức quả nhiên khiêu thoát. Không hổ là chúng ta, Cửu Châu Nhất Hào quần, quần chủ, Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui. Loại này tán thưởng, đều khiến hắn cảm giác tâm mệt mỏi hơn. Góc chuyện audio.com, Tống tiền bối, ngươi phì kình kim đan không có sinh con công năng, nhưng là hắn không phải có miệng sao. Có thể hay không đem tiểu kim đan từ trong mồm phun ra. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng dùng sức vỗ vỗ đầu của mình, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới, nhưng là vấn đề lại tới, hắn muốn làm sao chen bản thân phì kình kim đan, công đức xà mỹ nhân nhìn qua Tống Thư Hàng, nghẹo đầu. Sau đó, nàng ấm áp hai tay công đức hóa, xuyên thấu Tống Thư Hàng phần bụng một mực thăm dò vào đến Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền vị trí. Có nguyện ý hay không để lời hứa cùng chờ đợi tiên tử tiếp xúc ngươi kim đan. Một cái tin tức truyền lại đến Tống Thư Hàng não hải. Vâng, Tống Thư Hàng vô ý thức nói. Hình chiếu trong hình ảnh công đức xà mỹ nhân hai tay bắt lấy phì kình kim đan, ngón tay thon dài từ phì kình phần đuôi dùng sức đi lên một chen. Phì kình kim đan liều mạng giằng co. Một lát sau, một khỏa vàng óng ánh tiểu kim đan, theo nó trong miệng bị ép ra ngoài cách trương.